Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trồng khoai lang thì an toàn hơn, sản lượng tương đối cao, còn ngô thì không chắc cuối cùng sẽ ra sao. Nghiêm ngặt tuân theo các bước và số liệu do giáo viên đưa ra, không có gì bất ngờ thì có thể trồng được ngô bình thường. Gặp sự cố thì dù chỉ cần là mưa bão hay gió lớn, mọi thứ đều không nói trước được. Trong các bước giáo viên đưa ra có bao gồm khoảng cách giữa các cây ngô. Nếu không phải hơn nửa số bạn trong lớp đều có kinh nghiệm trồng trọt, thật sự không hiểu được các số liệu trong các bước mà giáo viên đưa ra có nghĩa là gì. Dù Niệm là con gái thành phố, trước khi vào đại học không có kinh nghiệm trồng trọt, nhà có ban công trồng ít rau, ba mẹ trồng, thậm chí cô ấy còn chưa từng tưới nước. Lý do chọn chuyên ngành nông học chủ yếu vì thấy trường nông nghiệp đãi ngộ tốt, sư phạm cũng ổn, nhưng cô không muốn làm giáo viên. Tề Ngọc Trân chưa từng tiếp xúc với việc trồng ngô. Từ nhỏ đến lớn chỉ tiếp xúc với việc trồng lúa, may mà các bước trồng trọt không khác nhau quá nhiều, khoảng cách giữa các hàng cây và khoảng cách giữa các cây cũng không khó hiểu. Tiết học thực hành buổi chiều là tiết cuối cùng trong ngày, sau khi tiết học thực hành kết thúc, cô và Du Niệm đi ăn ở canteen. Đây là lần đầu tiên cô vào canteen của trường mình, trước đây chưa từng đến. Đại học Nông nghiệp Hoa Đô có phiếu lương thực riêng, chỉ dùng được trong trường. Tề Ngọc Trân không ở ký túc xá cũng có phiếu lương thực. Phiếu lương thực mà Tống Tầm Chu được phát không phải phiếu lương thực riêng, dùng được trong căn tin trường và cả ở các cửa hàng thực phẩm bên ngoài. Trường của họ trợ cấp nhiều hơn cho sinh viên nên gạo nhà họ ăn đều được mua bằng phiếu lương thực của anh. Thơm quá, Tề Ngọc Trân vào căn tin, ngửi thấy mùi cơm thơm ngào ngạt. Dù Niệm đã ăn cơm ở căn tin rồi, biết rõ nguồn gốc của mùi thơm. Cậu đang nói đến mùi cơm phải không? Bay đến từ cửa sổ lương thực. Cơm ở cửa sổ đó phải trả thêm tiền. Cậu muốn ăn thì có thể mua một phần ăn thử. Mình đã ăn rồi. Thật sự rất thơm. Ăn mỗi bữa thì hơi tiếc tiền. Thỉnh thoảng ăn thử thì được. Trên cửa sổ lương thực có treo một cái bảng. Viết hai chữ lương thực rất to rõ dễ thấy. Phiếu lương thực riêng của trường sẽ ăn ở cửa sổ bình thường nên không cần trả thêm tiền. Ăn ở cửa sổ lương thực thì phải trả tiền. Món ăn ở cửa sổ bình thường đều rất nhạt, chủ yếu là cải thảo và củ cải trắng, còn có món khoai tây hầm. Lượng món ăn không tính vào phiếu lương thực chỉ tính đến lượng cơm. Cơm được định lượng mỗi ngày, không thể ăn nhiều, muốn ăn thêm món thì được. Bà mẹ Du Niệm có hơi ý kiến về việc cô chọn đại học nông nghiệp, sau khi biết trường không cần học phí, còn được ăn cơm miễn phí thì không còn ý kiến gì nữa. Thời này người thành phố cũng nghĩ đến việc ăn no trước đã. Tề Ngọc Trân quyết định mua cơm ở cửa sổ lương thực. Cửa sổ lương thực bán cơm và cháo ngũ cốc thì ngọt, đều còn nóng. Cửa sổ này tiện lợi nhất với Tề Ngọc Trân là còn bán lương thực, bán gạo hoặc ngũ cốc chưa nấu. Ngũ cốc giá hơi đắt hơn một chút, mỗi người mỗi ngày đều bị hạn chế mua 2 lạng gạo, phiếu lương thực của trường đều là 1 lạng 1 phiếu. Tề Ngọc Trân mua ngay 2 lạng gạo sống. Không mua cơm, tiện hỏi người bán ở cửa sổ là có thể đến đâu mua thêm gạo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán nghe cô hỏi chỗ mua thì nói nhiều hơn, giới thiệu mã số nơi sản xuất gạo. Quan trọng nhất là người dân thường không mua được, chỉ cung cấp cho vài đơn vị và trường của họ. Tề Ngọc Trân hỏi người bán, gạo sống ở cửa sổ này có thể mua bằng phiếu lương thực chung của thành phố không? Người bán nói không thể, chỉ dùng được phiếu lương thực riêng của trường. Nói chuyện vài phút, cô thấy có người khác đến nên rời đi, đến cửa sổ bình thường lấy cơm tối hôm nay. Biết có thể mua gạo, cô không lấy cơm ở cửa sổ lương thực, lấy cơm tối ở cửa sổ bình thường. Du Niệm không để ý đến việc cô nói chuyện với người bán ở cửa sổ lương thực, chỉ để ý thấy cô xếp hàng ở cửa sổ bình thường. Tề Ngọc Trân lấy cơm xong, Du Niệm vẫy tay ra hiệu cô ngồi xuống. Cơm tối của Tề Ngọc Trân là cháo đặc, trong cháo có mì và cải thảo. Mì không còn là từng sợi nữa, đối với người thích ăn mì thì nó không xứng gọi là mì. Thứ này không mất tiền, có thể sinh viên là được ăn một bát. Điều kiện gia đình học sinh có khó khăn đến mấy, mỗi ngày cũng có phiếu lương thực trường phát. Cải thảo, củ cải và khoai tây đều được ăn miễn phí, không có mấy người muốn ăn cháo đặc trông không ngon này. Không ai muốn ăn, Tề Ngọc Trân lại muốn ăn, vừa rồi cậu không lấy cơm ở cửa sổ lương thực vì đắt quá à? Du Niệm tò mò hỏi. Cũng xem như vậy, lý do là còn bị quy định số lượng, không phân biệt sống hay chín, đều chỉ mua được 2 lạng. Mình mua gạo sống, muốn mang về nhà cùng ăn với nhà mình, mua cơm mang về hâm lại không thơm như lúc mới nấu. Lần đầu ngửi mùi cơm thơm, tôi còn chảy cả nước miếng. Dù Niệm nghe xong, chồng cậu kiếp trước cứu cậu phải không? Cậu không ăn một mình mà lại nghĩ đến ăn cùng anh ta. Tề Ngọc Trân, đừng nghĩ anh ấy tệ quá, ở nhà không phải tôi nấu cơm, người nấu là anh ấy. Giờ không chỉ em gái thân thiết mà cả bạn học chưa gặp mặt Tầm Chu đều có ý kiến về anh ấy. Cộng điểm, đàn ông biết nấu ăn, cộng điểm, bây giờ là gã lùn biết nấu ăn, thật sự cộng điểm không ít, Tề Ngọc Trân rất đồng ý. Cơm anh ấy nấu ngon lắm, trưa nay tôi ăn no rồi, nên tối ăn qua loa là được. Không tệ, thảo nào người đàn ông này được cậu yêu ái. Cậu có thể xem anh ấy như phiên bản nam của mình, hai chúng mình rất có tướng vợ chồng. Anh ấy cũng dễ tính. Tề Ngọc Trân cảm thấy hai người rất có tướng vợ chồng. Du Niệm, đừng, đàn ông và phụ nữ vẫn có sự khác biệt. Đàn ông giả vờ giỏi hơn phụ nữ nhiều. Làm sao cậu biết anh ta không giả vờ trước mặt cậu? Đổi thành người đàn ông khác, người đó cũng sẵn lòng giả vờ trước mặt cậu cả đời đấy. Dù sao thì từ lời cậu nói, anh ấy không phải người xấu, là thanh niên trí thức mà không bỏ rơi cậu, giúp cậu thi đậu đại học. Còn nấu cơm cho cậu, hơn 99, đàn ông trên đời rồi. Anh ấy thật sự là người tốt nhất mà tôi từng gặp, chỉ là hơi thích sạch sẽ. Không phải chỉ hơi đâu nhỉ, dù Niệm có trực giác không phải chỉ là hơi. Tề Ngọc Trân làm vệ sinh cá nhân rất tốt, tóc đen mượt mà, cô còn ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên người cô ấy. Tề Ngọc Trân vốn đã thuộc kiểu người sạch sẽ rồi, bị cô ấy nói là hơi sạch sẽ. Không phải hơi, là rất sạch sẽ mới đúng. Rất lâu trước đây thì có lẽ cực kỳ sạch sẽ, sạch đến mức mùa đông mà đều phải tắm rửa lau người mỗi ngày sau khi sống ở đội sản xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết đấy, làm việc ngoài đồng không thể sạch sẽ, điều kiện đội sản xuất có hạn nên vài thói quen cũng phải thay đổi. Chiều nay chúng ta dọn dẹp ruộng của trường nên không được sạch sẽ lắm, tôi ăn tối xong sẽ đến thư viện đọc sách nửa tiếng rồi đi tắm. Chủ đề này nhanh chóng được rời qua. Hai người bắt đầu nói về ngô và khoai lang, Du Niệm luôn nghĩ đến việc trồng khoai lang. Cô ấy không thích ăn khoai lang, thích ăn ngô hơn, nếu tự trồng, cô ấy chọn trồng khoai lang. Sau khi trồng ngô và khoai lang được thành quả thế nào đều ảnh hưởng đến điểm cuối kỳ của môn thực hành. Bình thường tháng 4 tháng 5 mới ươm cây cấy ghép, đến nghỉ hè mới thu hoạch nên học kỳ sau mới có điểm môn thực hành. Dù khi nào có điểm cũng tính là một môn học, thì rớt sẽ rất khó chịu. Cách chương.